Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Bát Kỳ Đại Xà Thần. Chỉ thấy vô tận vô hạn thủy hệ nguyên tố năng lượng, hình thành một cái lam sắc màn sáng, chính là bao phủ tại tiểu kim trên người, chạy như bay mà đến đạn đạo đánh vào lam sắc màn sáng lên. Căn bản không cách nào đánh bại, cũng liền tự nhiên tổn thương không đến nhà mình tiểu kim. Lúc này tiểu kim rất tức giận, vừa vặn cái kia mấy mai đạn đạo kéo tới, lại là nổ nó đau nhức, nó lại cầm những cái kia trốn ở tầm mắt bên ngoài. Đảo quốc việc quân cơ không thể làm gì, chủ nhân, đảo quốc không đồng ý, chúng ta chiếm lĩnh cái hải vực này cùng hòn đảo. Tiểu Kim tiếp một chiếc điện thoại sau, lúc này chính là không gì sánh được tức giận nói, cái hải vực này đã trở thành Tiểu Kim nhà tắm tử. Tiểu Kim đã yêu mến cái hải vực này, cái này đảo quốc nhưng là như thế đáng giận, vì không nhường sủng thú gia tộc chiếm lĩnh cái hải vực này. Vậy mà điều động mấy cái việc quân cơ tới đánh nó. Vừa lúc đó, Hoa Hạ quan phương tiếp viện đến. Mười mấy cái Hoa Hạ việc quân cơ, cùng đảo quốc mấy cái việc quân cơ, triển khai kịch liệt không chiến, cuối cùng là đem đảo quốc việc quân cơ toàn bộ đánh rơi. Mười mấy cái Hoa Hạ việc quân cơ, tại bay đến tiểu kim phía trước, hướng bọn họ tiểu kim thủ trưởng sau khi chào, chính là chiếm lĩnh quyền khống chế bầu trời, cũng cho tiểu kim thủ trưởng hộ xuất phát, đùa cợt. Tiểu Kim thủ trưởng thân phận gì a? Đó là Hoa Hạ trấn quốc thần thú, hưởng thụ quan lớn đãi ngộ thủ trưởng, càng là đặc thù cơ cấu Long Tổ tổ trưởng, không đồng ý chúng ta chiếm lĩnh cái hải vực này sao? Tả Dương lại là bĩu môi, chẳng thèm ngó tới nói, phải dùng tới ngươi đồng ý sao? Lão tử chiếm lĩnh cái hải vực này, sở dĩ thông báo ngươi một tiếng, chính là nhường ngươi khác tìm đường chết, khác ti em tìm đến phiền toái, lại không nghĩ đảo quốc nhưng là như thế không biết điều. Thật là kiêu ngạo chút ít, vậy mà còn dám điều động mấy cái việc quân cơ tới đánh nhà mình tiểu kim. Hiện tại Tả Dương rất tức giận, hắn cảm thấy cần phải nhường đảo quốc, cảm thụ một chút sủng thú gia tộc lôi đình lửa giận. Cần phải nhường đảo quốc biết, ai mới là ba ba. Tiểu Kim, ngươi không phải ưa thích trời mưa sao? Liền cho đảo quốc hạ điểm mưa, để cho bọn họ biết ngươi lợi hại. Tả Dương chính là lạnh lùng cười một tiếng. Nhà mình Tiểu Kim nếu là ở Hải Lý, đó là nghĩ như thế nào trời mưa liền như thế nào trời mưa. Tuyệt đối có thể trận tiếp theo. Đảo quốc từ trước tới nay, không có ngừng lớn nhất một trận mưa. Chủ nhân tốt. Tiểu Kim chính là hưng phấn gật gật đầu, nó lớn nhất yêu thích liền là trời mưa, tại trong biển Tiểu Kim, càng là có thể không chỗ nào cố kỵ thi triển, thủy hệ thiên phú kỹ năng thi vân bố vũ LV5. Chỉ thấy Tiểu Kim chính là một bên ngưng tụ thủy hệ năng lượng nguyên tố, một bên phun ra nuốt vào mà ra mảng lớn mây mù. Những cái này mây mù tại Tiểu Kim dưới sự khống chế. Chính là nhanh chóng phiêu hướng đảo quốc trên không, siêu cấp mưa to, trong lúc nhất thời rầm rầm rơi xuống, mưa rơi vừa lớn vừa vội, 100mm lượng mưa, 500mm lượng mưa, 50 năm nhất ngộ mưa to, 100 năm nhất ngộ mưa to, 1000 năm nhất ngộ mưa to, liền là mạnh như vậy, liền là vội vã như vậy, trận mưa này xuống đến liền là đơn giản như vậy thô bạo. Liền là như vậy không nói đạo lý, liền là như vậy lớn, liền là như vậy không có ngừng. Nước sông dâng lên tốc độ, vượt quá mọi người tưởng tượng, tại không có chút nào báo động trước, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa dưới tình huống. Khắp qua đê đập, bao phủ đồng ruộng, làm hư hại nhà cửa, hướng phá hủy con đường, tràn lan, hồng thủy, trực tiếp liền bị bao phủ. Trong vòng nửa canh giờ, hơn 100 người tử vong, mấy trăm người mất tích, 1 giờ bên trong, 500 người tử vong, hơn 1000 người mất tích. Thương vong nhân số chính lấy tai nạn cấp tình trạng thần tốc kéo lên. Lũ bất ngờ bộc phát, giang hà tràn lan, đê đập vỡ, sơn thể đất lỡ, đất đá trôi từ trên núi, nhiều lần phát ra, đảo quốc tại nửa ngày bên trong biến thành một vùng bưng biển. Cảnh tượng chi khủng bố, chính là mọi người khó có thể tưởng tượng. Đảo quốc thủ đô, quan lớn phủ đệ, 8 cái bơm nước cô ra bên ngoài bơm nước. Quan lớn Ichiro Hirata chính là ngồi ở trên ghế làm việc phao lấy cước, quần đã thổi sang bắp chân. Các hạ, đó là trả thù, chính là hoa hạ trấn quốc thần thú, một cái chân chính thần long tại trả thù chúng ta đảo quốc. Chúng ta hẳn là hướng hoa hạ thỏa hiệp, bằng không chúng ta đảo quốc liền xong đời. Quan lớn phủ đệ, phụ tá chính là lòng như lửa đốt đề nghị. Cái gì? Cứu tế? Cái này thời điểm, mưa không ngừng cứu cái rắm tai họa a. Nhìn xem thương vong nhân số không ngừng kéo lên, chỉ có thể lo lắng xuông. Không, lập tức điều động, tiên tiến nhất việc quân cơ. Nhất định cần nổ chết hoa hạ trấn quốc thần thú. Quan lớn Ichiro Hirata chính là tức muốn hộc máu, không cam lòng như vậy thỏa hiệp. Đảo quốc tổn thất chính là không thể đo lường, khó có thể thừa nhận. Hắn lại thế nào cam tâm như vậy thỏa hiệp nha? Không chỉ không thể thỏa hiệp, còn muốn bằng cường ngạnh thủ đoạn tiến hành phản kích, hơn nữa trả thù trở về. Các hạ, hoa hạ quan phương đã hạ tối hậu thư, chúng ta như tiếp tục đối với cái kia điều thần long áp dụng quân sự thủ đoạn tiến hành trả thù, hoa hạ là sẽ đối với chúng ta tuyên chiến. Ngươi không thể không chú ý đảo quốc quốc dân chết sống. Phụ tá lúc này chính là vẻ mặt nghiêm túc. Đảo quốc tình huống bây giờ đã đủ không xong, nhìn xem hiện tại quan lớn phủ đệ đi. Nếu như không phải 8 cái bơm nước cô, hắn hiện tại đã tại quan lớn phủ đệ bơi lội. Phanh, Ichiro Hirata chính là tức muốn hộc máu, một quyền nện ở trên mặt bàn. Hoa hạ có trấn quốc thần thú, lẽ nào ta đảo quốc lại không có sao? Ta cái này liền đi mời bát kỳ đại xà thần. Ichiro Hirata sở dĩ như vậy kiên cường, đảo quốc đến một bước này cũng không muốn thỏa hiệp, như cũ nghĩ tới áp dụng cường lực thủ đoạn trả thù trở về. Chỗ dựa vào liền là đảo quốc trấn quốc thần thú bát kỳ đại xà thần. Bát kỳ đại xà thần sống trên 1000 năm, đây là đảo quốc từ linh khí khôi phục sau mới phát hiện vũ khí bí mật, trung cực át chủ bài, cao đoan lực lượng thần bí đại biểu. Bát kỳ đại xà thần đối với đảo quốc ý nghĩa cùng tiểu kim đối với hoa hạ ý nghĩa chính là giống nhau. Không nói đến đảo quốc lộ ra mạnh nhất át chủ bài, phía đông hải vực, tiểu kim trời mưa lại là xuống đến cực kỳ vui mừng. Một bên ngưng tụ vô tận vô hạn thủy hệ năng lượng nguyên tố, một bên phun ra nuốt vào lấy mảng lớn mây mù. Những cái này mây mù vốn là hướng về đảo quốc tung bay đi. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú thái cực đại hùng miêu. Ngươi sủng thú thái cực đại hùng miêu tiến hóa biến dị, trưởng thành làm lục giai âm dương nhị khí đại hùng miêu, âm dương nhị khí đại hùng miêu. Động hợp âm dương, đi lại càn khôn, tay cầm nhật nguyệt, ngươi sủng thú lục giai âm dương nhị khí đại hùng miêu. Võ đạo hệ thiên phú kỹ năng vô trần vô cấu chi thân. Thăng cấp làm LV5 khóa lại người tả dương. Người kỹ năng võ đạo tuệ nhãn. Thăng cấp làm LV5. Trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Thành công. Cái thứ hai tiến hóa thăng cấp. Trở thành lục giai hẳn là A Bảo. Có thể nói lần nữa vượt quá tả dương dự liệu. Tả dương còn tưởng rằng cái thứ hai tiến hóa biến dị thành công, không phải đại hoàng liền là huyền lão, lại hoặc là cũng sẽ là thiên khải. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là A Bảo. Sủng thú gia tộc bài diện, sức chiến đấu mạnh nhất đệ nhất cao thủ, lục giai âm dương nhị khí đại hùng miêu. Danh tự nghe chính là rất khó đọc. Tả Dương lúc này chính là mang theo Tiểu Kim, lần nữa tiến vào cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân. Trong đó bộ phận hoang vu tiểu thế giới, A Bảo tại đốn ngộ sao? Tiến hoang vu tiểu thế giới, Tả Dương thấy được nhà mình A Bảo, ngẩng đầu ngưỡng nhìn trên trời nhỏ mặt trăng nhỏ. Nhật Nguyệt đồng huy cảnh tượng, tựa hồ là lệnh A Bảo có chỗ đốn ngộ. Trước mắt A Bảo chính là tiến hóa hoàn thành, cái khác mấy cái sủng thú, như trước bị tử sắc bọt khí bao vây, nằm ở tiến hóa biến dị bên trong. Di, Tiểu Kim, ngươi đây là làm gì? Hoang vu tiểu thế giới, sản sinh to lớn động tĩnh, lại là lệnh Tả Dương khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy bay lượn tại hoang vu tiểu thế giới Tiểu Kim, phun ra nuốt vào ra mảng lớn mây mù. Lại là tại hoang vu tiểu thế giới mưa xuống, mưa tụ tập, tập hợp lưu thành suối, hình thành con sông, giang hà ao hồ, đại dương mênh mông một vùng. Chủ nhân, ngươi không biết là, cái này tiểu thế giới thiếu chút gì đó sao? Không có đại hải, liền chế tạo một cái đại hải nha. Tiểu Kim phun ra nuốt vào ra mảng lớn mây mù, không ngừng trời mưa đồng thời vui sướng nói. Đường hoang vu tiểu thế giới bên trong, thủy kiềng để lâu càng nhiều một vùng đại dương mênh mông thời điểm. Tả Dương cảm giác được, cái này tiểu thế giới, tựa hồ trở nên bất đồng, từng ly từng tí thủy chi pháp tắc, rõ ràng hiện ra tại cảm giác lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.